Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691 giả túc như thuyết, thật mồi, chương 691 giả túc như thuyết, thật mồi, cái kia khúc khúc, đại ca, nhị ca, ta giống như, ta cảm giác ta khả năng, nghĩ đến chính mình khả năng hoài bảo bảo. Túc Như Thuyết vui mừng cùng cái gì dường như, sơ làm mẹ người. Cao hứng là tự nhiên, Túc Như Thuyết càng là vui sướng khó nén, lời nói đều không khỏi trở nên lắp bắp, một câu tới rồi bên miệng, chết sống nói không rõ, ngươi là mang thai, đúng đúng. Ta là mang thai, thiên kia, ta hoài khúc khúc bảo bảo, ta phải chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho mẹ cùng công công đi, Túc Như Thuyết cao hứng hoan. Thiên hỉ địa, càng là không khỏi lộ ra một bộ ta muốn đem cái này thiên đại chuyện tốt báo cho toàn thế giới. Các người ai đều không cần cản ta, biểu tình, chỉ là quang nhìn Túc Như Thuyết hoan hô nhảy nhót. Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Lâm cùng với Khúc Hy Phong lại là như cũ vẻ mặt chấn định tự nhiên tướng, Túc Như Thuyết. Không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tương nhìn ba cái khúc gia nam nhân, đại ca nhị ca không điểm tỏ. Vẻ cũng coi như. Vì cái gì liền khúc khúc cái này đã là thực sắp đương ba ba. Cũng là vẻ mặt mặt vô biểu tình, chẳng lẽ nói. Này ba nam nhân sớm biết rằng nàng hoài bảo bảo sự kia bọn họ lúc này đem nàng chi đi. Chẳng lẽ là, người vẫn là về trước kết rơi đúng lúc căn cứ. Giúp ta đem dược mang về tới quan trọng. Ân, hảo đi, rốt cuộc đại chiến sắp tới. Vẫn là chiến đấu sự quan trọng. Kia mẹ cùng công công kia đâu? Ta đi nói ân. Hảo, ta đây này cùng đại ca dọn dẹp một chút. Mã xuất phát hảo, không biết hay không là mang thai ngốc ba năm mơ siêu Túc Như Thuyết thế nhưng. Đột nhiên trở nên dị thường ngoan ngoãn. Hiểu chuyện kiêm nghe Khúc Hy Thụy nói, trước mắt Khúc Hy Thụy nói cái gì? Túc Như Thuyết nghe cái gì? Khúc Hy Thụy muốn Túc Như Thuyết giúp hắn hồi thuyết rơi đúng lúc căn cứ lấy thuốc. Túc Như Thuyết nói lắp cũng không đánh một chút, thật một ngụm đồng ý, đại ca, một đường làm ơn, yên tâm đi, tiểu đệ, lộ ta sẽ chặt chẽ nhìn chằm chằm khẩn đệ muội, không cho đệ muội sằng bậy, nhưng thật ra ngươi cùng nhị đệ đóng giữ lâm thời căn cứ cần phải ngàn vạn để ý, biết tuy là đại. Ca vẫn luôn nói muốn chính mình yên tâm, nhưng Khúc Hy Thụy lại há có thể thật yên tâm ơ siêu nếu là hắn tự mình hộ tống lão ba Túc Như Thuyết. Hồi thuyết rơi đúng lúc căn cứ, nói vậy hắn cũng không cần vì thế mà cảm thấy tâm thần không yên, chỉ là làm như vậy nói. Lâm thời căn cứ gánh nặng thế tất sẽ dừng ở đại ca cùng nhị ca thân. Nếu lúc này Giang Đông Thần lại bị Hứa Tình phái ra, tấn công bọn họ lâm thời căn cứ. Chỉ sợ lâm thời căn cứ chắc chắn thất thủ, đại ca. Ngươi tới, ta lại cùng ngươi xác nhận một lần. Ngươi đưa Như Thuyết hồi thuyết rơi đúng lúc căn cứ lộ trình, hảo khúc khúc. Thấy ta tiểu kỳ miêu sao? Ta tiểu kỳ miêu không thấy, Khúc Hy Thụy chính hợp lại đại ca Khúc Hy Phong muốn đi xác nhận hạ đưa. Túc Như Thuyết hồi thuyết rơi đúng lúc căn cứ sở đi lộ. Nghe thấy Túc Như Thuyết ở trong lâu cao giọng kinh hô. Tìm không thấy phục chế tiểu kỳ miêu tiểu đệ, người cùng đại ca nói, ta đi giúp đệ muội tìm tiểu kỳ miêu, hảo, ta nhớ rõ nàng ngày hôm qua không đem tiểu kỳ miêu thu vào không gian. Hẳn là đặt ở đại lâu nào gian thường dùng trong phòng, đối với chuyện khác. Khúc Hy Thụy có lẽ sẽ phạm nhất thời dễ quên ác liệt tật xấu. Nhưng đối với lão bà Túc Như Thuyết sự, Khúc Hy Thụy trí nhớ chính là nhất đẳng nhất hảo. Cho dù là lại tiểu, lại không chớp mắt sự, Khúc Hy Thụy đều sẽ nhớ rõ rõ ràng, thậm chí bao gồm Túc Như Thuyết có hay không đem sử dụng quá đồ vật, hoặc là mặt khác thu vào vòng ngọc không gian sự ân. Hảo ước chừng quá mà đến nửa giờ, thấy Túc Như Thuyết đã là hết thảy chuẩn bị tự, bao lớn bao nhỏ, rất có về nhà mẹ đẻ ý tứ, trong lòng ngực ôm phục chế thể tiểu kỳ miêu. Đối mặt Khúc Hy Thụy lại là vẻ mặt lưu luyến không rời tướng, Khúc Hy Thụy. Ngươi nhưng nhất định phải chờ ta trở lại. Ta không trở về trước. Ngươi không được ra ngoài đi săn giết nhân tạo tang thi. Nghe thấy không? Là, tuân mệnh, lão bà của ta đại nhân, hi hi. Được đến Khúc Hi Thụy miệng hứa hẹn, Túc Như Tuyết lúc này mới vừa lòng, vô cùng cao hứng mà ôm ấp phục chế thể tiểu kỳ miêu. Từ Khúc Hi Phong hộ tống, đi ra lâm thời căn cứ, bởi vì Hứa Tình rốt cuộc lại liên tục tấn công mấy ngày Khúc Hi Thụy cùng với Túc Như Tuyết đám người kiến tạo lâm thời căn cứ, lâu công không dưới sau, trực tiếp nản lòng thoái chí, thay đổi chủ ý, không hề cố sức mà lại đi tấn công lâm thời căn cứ, mà sửa công mặt khác căn cứ, lúc này mới khiến cho Túc Như Tuyết cùng Khúc Hi Phong rời đi lâm thời căn cứ khi phá lệ thông. Thuận, lại thêm Khúc Hi Thụy vì Túc Như Tuyết cùng với Khúc Hi Phong lựa chọn một cái siêu bí ẩn hồi ra, lộ tuyến, cũng khiến cho Khúc Hi Phong ở làm bạn Túc Như Tuyết về nhà, lộ. Đã là liên tục hai ngày chưa từng lọt vào một con nhân tạo tang thi quấy nhiễu, chỉ là ngày vui ngắn. Chẳng tay gang, tới rồi ngày thứ ba, giống, đại ca, là nhân tạo tang thi. Bọn họ như thế nào sẽ biết chúng ta sẽ hồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ? Hơn nữa sẽ đi con đường này, cố ý tại đây con đường chặn lại chúng ta. Có thể là chúng ta lâm thời căn cứ bất hạnh bị nghe trộm đi. Đệ muội, người mang thai không nên chiến đấu. Ngoan ngoãn hồi trong xe đi. Nơi này giao cho ta, đại ca. Người nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, yên tâm ơ siêu. Khúc Hi Phong một người ứng đối một đám người tạo tang thi, nơi nào ứng phó đến tới. Ba lượng hạ, bị nhân tạo tang thi đánh đến không khỏi bại hạ trận đi, đệ muội. Đáng chết, Khúc Hi Phong bị một đám người tạo tang thi đè nặng đánh. Căn bản không hề đánh trả chi lực, mà giờ phút này không ngờ lại từ bí ẩn con đường hai bên lao ra một đội cao giai dị năng nhân tạo. Tang thi, này một đội cao giai dị năng nhân tạo tang thi nói vậy đã là ẩn nấp ở bên đường đã lâu. Chỉ chờ Khúc Hi Phong chịu đựng không nổi khi mới có thể ra tay, chỉ thấy này đội nhân tạo tang thi. Mục tiêu thế nhưng động tác nhất trí toàn bộ nhắm chuẩn Túc Như Tuyết cư trú ô tô, thứ nhất chỉ hỏa. Hệ nhân tạo tang thi hướng về phía ô tô, há mồm phụt lên ra một phát siêu cực nóng hỏa cầu, phanh. Hỏa cầu chính ô tô, chỉ là ô tô lại là bình yên vô sự, chỉ thấy ô tô bên ngoài thế nhưng bọc một tầng độ ấm càng cao lửa cháy. Mà lửa cháy sau, lại là một tòa kiên cố không phá vỡ nổi tường đất giống. Nhân tạo tang thi không cấm chấn động hừ, quả nhiên đương, họ Hứa nữ nhân kia kỹ xảo cũng bất quá như vậy sao, a đại tỷ, ta thật là mau giả không nổi nữa, ngươi là không biết hai ngày này, ta một ngủ không khỏi dùng mình, như thuyết tỷ tỷ tầng này ra, ta có thể cởi đi, dù sao nên dẫn ra tới cắn nhị xuẩn cá, đã là đều đã câu chính nói chuyện Túc Như Tuyết. Giờ phút này thế nhưng lắc mình biến hóa, biến thành hách hoàng, mà trước đây nói Hứa Tình kỹ xảo không cao nữ nhân lại là hách phượng di. Các ngươi là không biết, ta rời đi lâm thời căn cứ khi, bị tiểu công tử trừng, thiếu chút nữa lộ hã mơ siêu, hách hoàng thân thiết hoài nghi. Nàng hai ngày này vẫn luôn ra vẻ Túc Như Tuyết, một ngủ dùng mình. Khẳng định cùng Khúc Hi Thụy có quan hệ, thật sự là Khúc Hi Thụy ngày đó đưa nàng đi ánh mắt kia. Khủng bố không muốn không muốn, lạnh như băng, xem nàng phẳng phất lại xem cái người chết, mà nàng lại còn muốn căng ra đầu, làm bộ cùng Khúc Hi Thụy thực ân ái Túc Như Tuyết bộ dáng, thật là nghẹn chết nàng. Giống, hách phượng, hách hoàng toàn lộ ra ngoài thân phận một khắc. Chỉ nghe trước đây vây công Khúc Hi Phong nhân tạo tang thi cũng giống nổi điên dường như phát ra. Cào giống qua đi. Chỉ thấy trước đây chính vây quanh Khúc Hi Phong chiến đấu không thôi nhân tạo tang thi thế nhưng. Động tác nhất trí mà nhào hướng vừa rồi lao ra kia đội nhân tạo tang thi, HP. Gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.